Xin chào Trường An Phi 10, chương 629, sẽ không còn công chúa hỏa thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đại trướng, quân Huyền Sách do Thôi Cảnh chỉ huy đang bảo vệ nghiêm ngặt bên trong trướng. Lý Tuế Ninh ngồi ở vị trí cao nhất, A Điểm đứng cạnh hộ vệ nàng, phía dưới lần lượt là Cải Nương, Vô Tuyệt, Đường Tỉnh và các mưu sĩ, quân sư đi cùng. Một quan viên Bắc địch dâng văn thư nghị hòa lên cho Lý Tuế Ninh xem xét. Nhìn qua hàng loạt cam kết cống nạp ngựa và gia súc cùng lời hứa không xâm phạm biên cương nữa, Lý Tuế Ninh khẽ gật đầu hài lòng, gấp văn thư lại, rồi đưa cho một nữ binh để chuyển cho các mưu sĩ xem xét. Sau đó, hai bên bắt đầu bàn bạc chi tiết, không khí khá hòa hợp. Phía Đại Thịnh không hề thể hiện sự kiêu ngạo như quan viên Bắc địch tưởng, mà ngược lại rất thẳng thắn. Các quan Bắc địch thầm thở phào nhẹ nhõm, có người nghĩ thầm, thật may khi Đại Thịnh đang hỗn loạn triều đình. Hãy thử tưởng tượng, nếu hôm nay là các văn thần khôn ngoan tính toán đến từ Đại Thịnh, e rằng cuộc đàm phán này không dễ dàng như thế. Sự nhẹ nhõm đó kéo dài cho đến khi nữ nhân khoác áo choàng đen ngồi ở vị trí cao nhất cất tiếng, thẳng thắn nói rằng nàng có một yêu cầu khác. Các quan viên Bắc địch trao nhau ánh mắt, rồi nghe hoàng hậu nói. Xin thái nữ điện hạ cứ dặn dò, chỉ cần trong khả năng, Hãn quốc quyết không từ chối. Theo ý Lý Huế Ninh, Cải Nương đứng lên, lấy từ sau lưng một vật, tiến tới trung tâm trướng và trải ra một bức bản đồ. Đó là bản đồ địa hình Bắc địch, dù mức độ chi tiết không thể sánh với bản đồ chính thức, nhưng các dãy núi và con sông chính yếu đều được vẽ rất chính xác. Khiến các quan viên Bắc địch vô cùng kinh ngạc, họ không biết Đại Thịnh từ bao giờ đã nắm rõ địa vực của họ đến thế, điều này phải mất nhiều năm thăm dò và đo đạc. Phải chăng Đại Thịnh đã cài gián điệp vào, hay là vương đình Bắc địch có kẻ nội gián? Hoặc là cả hai? Lúc này, chất vấn chỉ khiến họ thêm bối rối, huống chi vấn đề thực sự lại không nằm ở đó. Giữa vẻ mặt bàng hoàng của các quan Bắc địch, ánh mắt họ đều đổ dồn vào ba điểm được khoanh tròn bằng bút đỏ trên bản đồ. Ba vị trí đó lần lượt nằm phía trên, bên trái và bên phải nha trướng của Hãn quốc. Phía trên là núi Lăng Cư Tư, bên trái giữa hồ Ô Bố Tô Nặc Nhĩ và núi Ô Đặc Can, còn bên phải là vùng núi Cho Bá và sông Khắc Lu Luân. Đây đều là những nơi đồng cỏ tươi tốt, là các vị trí trọng yếu. Đúng lúc này, giọng nói của nữ tử ở thượng vị vang lên. Ta muốn đổi tên An Bắc Đô Hộ Phủ của triều ta thành An Bắc Đại Đô Hộ Phủ, và tại ba vị trí này lập thêm ba đô hộ phủ địa phương, đều thuộc quyền quản lý của An Bắc Đại Đô Hộ Phủ. Giữa một loạt tiếng xôn xao, nàng hỏi. Không biết chư vị thấy sao? Thế sao có thể được? Một quan viên Bắc địch lập tức đứng phát dậy, bật thốt bằng tiếng Bắc địch. Như vậy thì Hãn quốc chúng ta thành ra cái gì? Thành nô lệ của Đại Thịnh sao? Thật là quá đáng, lập đô hộ phủ bên trong lãnh thổ của họ, rõ ràng là muốn biến Hãn quốc thành một Tây vực thứ hai. Một vài quan viên khác lưu ý đến vẻ mặt của Lý Tuế Ninh, ra hiệu cho các đồng sự đang giận dữ giữ bình tĩnh. Họ tiến lên, cúi người hành lễ với Lý Tuế Ninh, cố gắng dùng giọng điệu hòa nhã nói. Thái nữ điện hạ, quy quốc đã lập An Bắc Đô Hộ Phủ để giám sát biên cương. Chưa nói dứt lời, người đó đã bị Lý Tuế Ninh bình thản ngắt lời, hỏi lại. Nhưng các ngươi vẫn nhiều lần khơi mào chiến sự, có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy có nghĩa là An Bắc Đô Hộ Phủ dần trở nên hữu danh vô thực, không đủ duy trì đại nghiệp thái bình giữa hai nước. Nàng mỉm cười, nếu không đủ, thì tất nhiên phải thêm trọng lượng vào, chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Ý của nàng rõ ràng, Bắc địch đã không giữ đúng thỏa thuận, An Bắc Đô Hộ Phủ vốn là giới hạn cuối cùng của Đại Thịnh, Bắc địch đã xâm phạm giới hạn đó, thì nàng không ngại kéo giới hạn ấy tiến thêm. Giới hạn mà Đại Thịnh đặt ra không phải để họ thử thách hết lần này đến lần khác, nếu muốn thử thách, thì phải trả cái giá tương xứng. Lời nói của Lý Tuế Ninh tuy nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại không có chỗ nào để thương lượng. Cải Nương thu lại bản đồ, cầm trong tay, nói lớn. Điện hạ lập đô hộ phủ khắp nơi cũng là để Hãn quốc các ngươi tránh khỏi cảnh chia cắt giữa các bộ tộc. Hơn nữa, các quan viên triều ta đóng ở đây còn có thể khai hóa trí tuệ cho dân chúng của quý quốc, huống chi dưới sự bang giao giữa hai nước, Hãn quốc các ngươi sẽ là bên được hưởng lợi nhiều nhất. Dứt lời, Cải Nương hướng về phía các quan viên Bắc địch với sắc mặt phức tạp, chắp tay nói. Thái nữ điện hạ của Đại Thịnh một lòng vì các ngươi, nếu các vị không muốn tiếp nhận ý tốt ấy, vậy thì chúng ta cũng không cần tiếp tục cuộc đàm phán này nữa. Khoan đã, hoàng hậu đứng dậy, hành lễ với Lý Tuế Ninh, rồi bảo các quan viên Bắc Địch rằng nàng muốn trò chuyện riêng với thái nữ điện hạ. Các quan viên Bắc Địch nhìn nhau, rồi đành lần lượt lui ra ngoài, hoặc sốt ruột đi lại, hoặc tụm ba tụm năm bàn tán, vẻ mặt đầy bất mãn. Nhưng khi nhìn thấy quân Huyền Sách canh giữ bên ngoài, họ chỉ còn cách hạ thấp giọng. Trong chướng, thuộc hạ của Lý Tuế Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng nói với hoàng hậu rằng đây đều là tâm phúc của mình, không cần tránh né điều gì. Hoàng hậu gật đầu, liếc nhìn Đường Tỉnh đang ngồi khoanh chân, rồi cất lời. Thái nữ điện hạ, khi xưa tướng quân Đường cùng ta thương nghị hợp tác, chưa từng nhắc đến yêu cầu như vậy. Đường Tỉnh mỉm cười, thay lời đáp, đó là phương thức hợp tác ban đầu, nhưng hoàng hậu đã suy tính quá lâu và hồi đáp quá muộn. Cục diện ngày nay chủ yếu do thái nữ điện hạ và các tướng sĩ đại thịnh dùng xương máu đổi lấy, điều kiện tự nhiên không thể đơn giản như trước. Nếu Hãn Vương Bắc Địch sớm ra đi, chiến sự có lẽ đã sớm kết thúc, thương vong cũng bớt đi nhiều, và thái nữ điện hạ cũng không cần liều thân nơi hiểm địa như vậy. Hoàng hậu cảm thấy có phần ngột ngạt, bèn đáp lại. Tướng quân Đường chẳng lẽ không hiểu tình hình lúc bấy giờ sao? Khi ấy thế trận chưa phân rõ, Thiết Liệt vẫn ở vương đình, ta thân cô thế cô, sao dám mạo hiểm đáp ứng? Khó khăn của hoàng hậu không phải là điều quân ta cần cân nhắc. Đường Tỉnh vẫn mỉm cười, thái độ hào sảng, thẳng thắn. Mạo hiểm vốn là cái giá của hợp tác, hoàng hậu không muốn mạo hiểm quá mức, luôn cân nhắc lợi hại và chờ đợi thời cơ, thì kết quả nhận được tất nhiên cũng khác biệt. Huống chi, kẻ bại trận không có nhiều quyền đàm phán. Đường Tỉnh cười nói, thành công hay thất bại đều dựa vào bản lĩnh, nếu hoàng hậu đủ khả năng, có thể lợi dụng sự hợp tác để diệt trừ Hãn Vương, rồi nắm quyền chủ trì đại cục, tiếp tục chống lại quân ta, và cuối cùng diệt khẩu Đường Mỗ. Đường Mỗ cũng không lời nào để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời này, hoàng hậu buông lòng nắm tay, trong lòng cũng nguôi đi cơn tức, trên môi dần nở một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, ta đã được khai sáng rồi. Hoàng hậu có sự thông minh và mưu lược, nhưng thực sự nàng chưa từng tiếp xúc nhiều với chính trị thực thụ. Về phương diện này, nàng quả thật còn quá ngây thơ và thiếu kinh nghiệm. Nàng hiểu rằng mình còn nhiều điều cần phải học hỏi. Hoàng hậu cúi đầu, cung kính hành lễ với Lý Tuế Ninh. Hãn quốc nguyện tuân theo ý chỉ của thái nữ điện hạ. Lý Tuế Ninh hỏi, hoàng hậu có thể toàn quyền quyết định việc này không? Hoàng hậu hơi ngẩng đầu, mỉm cười đáp. Nhờ thái nữ điện hạ nương tay, huynh trưởng ta vẫn còn, vậy dân tâm cũng có thể an. Lúc này, hoàng hậu mới thật sự hiểu ý định của thái nữ khi tha mạng cho A Sử Đức Nguyên Lợi. Ngày đó, Lý Tuế Ninh đã không giết A Sử Đức Nguyên Lợi. Nguyên Lợi là một tướng tài, Lý Tuế Ninh vừa quý trọng vừa e ngại hắn. Trừ khử hắn là một lựa chọn an toàn, nhưng không có lợi cho kế hoạch của nàng. Hoàng hậu Bắc Địch cần sự trợ giúp của Nguyên Lợi để ổn định cục diện. Còn Lý Tuế Ninh thì cần vị hoàng hậu này để kiểm soát Bắc Địch. Để một nữ nhân trở thành người cai quản Bắc Địch là một cơ hội ngàn năm có một. Tính cách thận trọng và thiên hướng tránh hiểm nguy của nữ nhân sẽ rất có lợi cho đại thịnh. Huống chi, hoàng hậu này vẫn chưa phải là một chính khách già dặn, điều này lại càng phù hợp hơn. Giết Nguyên Lợi vào lúc này sẽ khiến tình thế thêm rối ren, cũng dễ sinh mâu thuẫn giữa nàng và hoàng hậu. Lý Tuế Ninh không cần thử thách lòng trung thành của hoàng hậu bằng cách tạo thêm nghi kỵ. Nàng trao cho hoàng hậu sự an toàn cần thiết, để nàng ta bình tĩnh, không bị những cảm xúc tiêu cực vô ích chi phối, thì mới có thể hợp tác dài lâu. Ở những việc nhỏ, không cần thử lòng hay bùn xỉn ân huệ. Nhưng trước đại cục, tất phải thể hiện uy thế, không cho phép bàn cãi. Hoàng hậu cảm nhận được phong cách hành xử này, trong lòng lại thêm phần kính phục vị thiếu nữ ngồi trên thượng vị. Ngay lúc đó, nàng gần như tin chắc rằng nếu Lý Tuế Ninh có thể trở thành chủ nhân đại thịnh, thì nàng và con gái A Nải sẽ có được một Hãn quốc Bắc Mạc mới mẻ, dù bị kiềm chế nhưng được bảo hộ dưới cánh đại quốc, đó chẳng phải là một may mắn ổn định sao? Hoàng hậu đưa ra điều kiện, đây cũng là điều mà trước đó nàng từng muốn đàm phán riêng với thái nữ. Cô con gái 10 tuổi của hoàng hậu bước vào chướng, đứng bên cạnh mẹ mình. Cùng cúi đầu hành lễ với vị thái nữ ở thượng vị. Giọng nói của hoàng hậu vang lên như một lời thề thiêng liêng giữa đồng tuyết trắng xóa. Kính xin thái nữ điện hạ cho phép con gái ta, A Nải, trở thành tân vương của Bắc Địch. Từ nay về sau, mẹ con ta nguyện làm thần tử trung thành của Điện Hạ. Khi quyết định giết chồng mình, Hoàng hậu Bắc Địch đã có một ý niệm trong đầu, giết người quyền quý nhất để trở thành người quyền quý nhất. Chỉ như vậy thì việc giết người mới có ý nghĩa. Ánh mắt Lý Tuế Ninh rơi xuống người cô bé trước mặt. Công chúa A Nại là huyết mạch duy nhất của Tiên Hãn Vương. Yêu cầu này của Hoàng hậu, Đại Thịnh ta không có lý do gì để không chấp thuận. A Nại còn rất nhỏ, nhưng nàng có mẹ và cậu sẽ dìu dắt nàng. A Nại dường như vẫn chưa tin nổi, mắt mở to đầy kinh ngạc, lắp bắp. Ta thật sự sẽ trở thành một người như Khả Hãn sao? Trở thành một Khả Hãn được mọi người kính trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói bằng tiếng Bắc Địch, và Lý Tuế Ninh cũng dùng tiếng Bắc Địch đáp lại. Con sẽ trở thành nữ vương của Hãn Quốc, còn việc có được kính trọng hay không, thì phải xem bản lĩnh của con. Tim A Nại đập loạn nhịp, nàng chưa hiểu quyền lực là gì, nhưng nghĩ đến phụ vương, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng nghiêm trang cúi đầu, ngẩng cao lưng nhỏ, kiên định nói. A Nại đã hiểu, nhìn dáng vẻ cứng cỏi của A Nại, A Điểm vội vã ưỡn thẳng người, sợ rằng điện hạ của mình bị cô bé Bắc Địch này lấn át. A Nại thấy vậy, theo phản xạ đứng ngay ngắn hơn. A Điểm nhìn A Nại rồi cũng gồng người, ngẩng cao đầu đầy tự hào. 5 ngày sau, mọi việc đã ổn thỏa. Ngoài việc Đại Thịnh sẽ lập 3 đô hộ phủ trên đất Bắc Địch, Vương Đình Bắc Địch cũng chính thức tuyên bố lập công chúa A Nại làm tân vương, hoàng hậu sẽ nhiếp chính. Dưới quyết định này, nhiều sóng gió đang nổi lên nhưng cũng đồng thời bị kìm hãm. Buổi tối, hoàng hậu tổ chức một bữa tiệc long trọng để tiếp đãi thái nữ Đại Thịnh. A Điểm cuối cùng cũng được thưởng thức món thịt cừu nướng và rượu sữa nóng trong chướng ấm. Bên ngoài đống lửa, A Nại kéo tay A Điểm ra ngoài chơi, hai người đã trở thành bạn bè thân thiết sau mấy ngày bên nhau. A Nại dẫn A Điểm đi xem trận đấu vật, bỗng một bóng người tiến tới, A Nại vui mừng reo lên. Cửu, A Sử Đức Nguyên Lợi bước đến, cúi đầu chào nàng, vẻ mặt ôn hòa. A Nại hỏi, cửu cửu, tay cửu còn đau không? Đỡ nhiều rồi, đừng lo, Lý Tuế Ninh đã tha mạng cho Nguyên Lợi. Nhưng y đã tự chặt 4 ngón tay phải để tỏ lòng xin lỗi và chứng minh thành ý của mình. Nguyên Lợi hỏi A Nại, mẫu thân con đâu? A Nại giơ tay chỉ về hướng bên kia. Bên đống lửa, hoàng hậu đang cười nói cùng Đường Tình. Nguyên Lợi bước tới, Đường Tình mỉm cười chào hắn rồi nhấc bình rượu rời đi. Nhìn ánh mắt hoàng hậu dõi theo Đường Tình với nụ cười không giảm, Nguyên Lợi trầm mặc giây lát rồi hỏi. Lan Na, muội thích vị tướng quân Hán tộc này sao? Hoàng hậu quay lại, cười đáp, "Huy à, huynh ấy rất khác những người khác, nếu không có huynh ấy, sẽ không có muội và A Nại ngày hôm nay." Nguyên Lợi nắm chặt tay, rồi cuối cùng cũng đáp, "Muội thích, vậy ta sẽ giữ huynh ấy lại cho muội." "Không cần," hoàng hậu đáp, "nơi này đâu giữ chân được huynh ấy. Huynh ấy bảo, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại." Nàng vừa nói vừa nhìn anh trai, nụ cười bình thản. "Tất cả những điều này chỉ là việc nhỏ. Ngày sau của muội, A Nại và huynh mới là chuyện lớn." Nguyên Lợi khẽ mỉm cười, gật đầu. Đúng lúc này, A Nại chạy tới, hoàng hậu vẫy tay với con gái. Nguyên Lợi nhìn hai mẹ con trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và an bình. Đường Tình đã đi xa một đoạn, ngoảnh đầu lại nhìn 3 người, mỉm cười thầm nói. Thật là cao tay, vị tướng quân chưa từng cưới vợ này có lẽ dành cho hoàng hậu tình cảm không chỉ là tình thân. Nàng tất nhiên nhận ra, nhưng vờ như không biết, lại khéo léo điều khiển, khiến hắn cam tâm tình nguyện phục vụ. Đó cũng là một bản lĩnh đáng nể, lòng vui vẻ tự nguyện, chẳng có gì để người ngoài can thiệp. Đường Tình uống cạn bình rượu, vứt bình đi, rút kiếm múa một điệu, càng múa càng thấy tâm trạng phấn khởi, khoáng đạt. Không xa đó, Thôi Cảnh đẩy xe của Lý Tuế Ninh rời khỏi đám đông, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng trong tĩnh lặng. Lý Tuế Ninh kể cho Thôi Cảnh nghe những ký ức khi xưa ở Bắc Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh nhìn người ngồi trước mặt mình, ánh trăng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc và bờ vai nàng. Nàng kể về núi non trùng điệp, hồ nước xanh thẳm, lửa trại rực rỡ, nhưng không nhắc tới những vết thương ngày cũ. Cuối cùng, nàng giơ tay chỉ về dãy núi xa xa dưới ánh trăng, cười hỏi chàng. Thôi Cảnh, hôm nay có phải ta đã dùng cả núi và trăng của Bắc Mạc để tiếp đãi chàng rồi không? Phải, Thôi Cảnh đáp, ta sẽ giữ gìn cẩn thận, thay nàng bảo vệ chúng. Ta biết chàng sẽ nói vậy. Giọng nàng nghe rất vui. Hai người, một ngồi một đứng, cứ thế ngắm nhìn ánh trăng và núi non, lặng lẽ bên nhau hồi lâu. Khi đống lửa lụi tàn, Thôi Cảnh mới từ tốn đẩy xe đưa Lý Tuế Ninh trở về. Hắn bước chậm rãi, kể nàng nghe một chuyện, muốn nghe ý kiến của nàng. Hoàng hậu đề nghị lập đền thờ cho trưởng công chúa Sùng Nguyệt, để nàng mãi được hưởng hương khói và lòng thành từ Hãn Quốc, như một cách để chuộc lỗi. Không cần đâu, Lý Tuế Ninh đáp, Sùng Nguyệt không muốn lưu lại nơi này, nàng đã trở về nhà rồi. Nay, Đại Thịnh ta sẽ không bao giờ còn công chúa phải đi hòa thân nữa. Nàng nói thêm bằng giọng nhẹ nhàng, thôi Lệnh An, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Được, Thôi Cảnh đáp, chúng ta về nhà, ngày mồng 9 tháng giêng, quân Đại Thịnh chính thức lên đường hồi quốc. Lý Tuế Ninh ngồi yên trong xe, Thôi Cảnh đi trước mở đường. A Điểm và Vô Tuyệt cùng ngồi trong xe, cả hai lúc này đang nhìn chằm chằm vào hai vật nhỏ được bọc trong chăn. Trước khi khởi hành, Ngự Phong đã mang tới hai chú chim nhỏ, một con rồi lại thêm một con, cả hai đều được ném vào lòng A Điểm. Ngự Phong chỉ định A Điểm làm người chăm sóc, nhưng hắn ta bối rối trước hai chú chim ưng còn nhỏ, chỉ biết nhờ Vô Tuyệt nghĩ cách giúp. Sau một hồi luống cuống, họ cũng quấn chặt hai chú chim ưng lông tơ màu nâu chưa mọc đủ lông đủ cánh, mặc kệ hai chú chim có cần hay không, chăm con là phải như vậy. Giờ đây, A Điểm nhìn chăm chú hai chú chim, quan sát đỉnh đầu còn lưa thưa lông của chúng, bỗng ngạc nhiên phát hiện ra điều gì đó, reo lên. Vô Tuyệt đại sư, chúng trông có vẻ giống ngài. Vô Tuyệt tức không chịu nổi, càng giận hơn khi lập tức hiểu ngay ý của cậu ta. Cậu nhóc xui xẻo này, Vô Tuyệt bực mình định giơ tay đánh. A Điểm vội ôm đầu sửa lại, ý tôi là giống ngài trước kia thôi, bây giờ đâu có giống nữa. Vô Tuyệt bèn thu tay, chạm vào búi tóc giả trên đầu mình, hừ hai tiếng, rồi nằm xuống nhắm mắt không thèm để ý A Điểm. A Điểm sau đó lại vò đầu bứt tai nghĩ tên cho hai chú chim, nhưng chẳng nghĩ ra được gì, bèn nài nỉ Vô Tuyệt nghĩ giúp, nhưng đại sư vẫn giận dỗi, không đếm xỉa tới. Ngự Phong, kẻ mang theo, gia đình nhỏ, này, đi tiên phong dò đường, làm nhiệm vụ trinh sát hết sức tận tụy. Tiếng chim ưng kêu vang rền, trời cao vời vợi, dưới lớp tuyết tan dần, màu cỏ non xanh biếc dần hé lộ. Trên con đường khải hoàn, các tướng sĩ Đại Thịnh ai nấy lòng phơi phới, háo hức mang chiến thắng oanh liệt trở về quê hương. Cách chương.